Giang Hồ Tiểu Hương Phong, chương 97, 25 năm, một sai lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sơn động, sắc mặt Liên Kính và Quả Nô đen hơn đít nồi theo củi lửa bên ngoài tăng lên, nhiệt độ trong động cũng tăng theo, hương vị càng khủng bố hơn. Liên Kính còn chưa nói gì, Quả Nô lại chịu không nổi. Ta ra ngoài trước, Liên Kính trầm giọng nói. Đám người ôn mê ở ngay ngoài động, giờ ngươi đi ra, khó có đường sống. Ta thà chết còn hơn. Còn mẹ nó, nhất định là Lam tiểu xí đến đây, đám người ôn mê sẽ không làm ra chuyện như vậy. Nhà đầu kia vẫn vô lại y như lúc nhỏ. Liên Kính nghĩ nghĩ cuối cùng nói. Đi, nói xong bay ra khỏi sơn động, vung một chưởng mở đường. Nhưng bên ngoài không có ai cả. Thì ra là Lam tiểu xí cảm thấy đốt lửa còn chưa đủ, còn sai người dùng vải ướt bịt kín cửa động. Lúc này vải bạt che kín cửa động, bên ngoài là lửa cháy lớn. Liên Kính một chưởng phóng ra chỉ thấy củi bay tứ tung, liệt hỏa cháy hừng hực. Lam tiểu xí che mũi đứng ở đầu thuyền, vũ nhân bay đầy không trung. Ôn mê, phụ tử vi sinh dồn sức chờ đợi. Trong mắt Liên Kính lại chỉ nhìn thấy Lam tiểu xí, nữ nhân này thật đáng chết. Hắn phóng qua một chưởng, muốn đán thuyền vỡ thành từng mảnh nhỏ nhưng đám người ôn mê đã sớm phòng bị, lập tức phóng chưởng ngăn hắn. Liên Kính liền bỏ qua nàng, cùng ba người kia đánh thành một đoàn. Dù bên ngoài có gió vẫn thối không chịu nổi, một đám thiếu niên chưa từng trải qua cảnh này, vẻ mặt thống khổ. Ngoài động đã như thế càng đừng nói Liên Kính ở bên trong. Hắn cảm thấy mũi mình như muốn nổ tung, hoàn toàn không còn sự tồn tại của khứu giác, mùi hôi thối kia như không phải tràn vào sơn động mà làm thấm vào đầu óc hắn. Mà ra khỏi sơn động, ưu thế của đám người ôn mê tăng lên rất nhiều, dù sao cũng là ba tuyệt đỉnh cao thủ, tiến thối công phòng rất ăn ý, hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Tuy nhiên liên lính công lực thâm hậu, không hề rơi vào thế hạ phong. Hơn nữa trường sinh tuyền còn giúp hắn bổ sung thể lực làm cho hắn ngày càng chiếm ưu thế. Đám người Lam phỉ thì bay trên không trung nhưng không dám phóng ám khí vì bốn người bên dưới di chuyển quá nhanh, không phân rõ ai là ai, chỉ có Lam phỉ và Úc La còn miễn cưỡng đánh lén Liên Kính được vài cái. Nhưng chân khí hộ thể của Liên Kính quá cường đại, Lam huyết ngân hào cũng không thể làm hắn bị thương mảy may. Đám người Mộ Lưu Tô nhìn mà thần sắc ngưng trọng. Tim chỉ Đinh Lan nói, thực lực hắn như vậy, chỉ sợ ba người ôn các chủ đánh càng lâu càng bất lợi. Mộ Lưu Tô, ta thì không giúp được gì, Tam Vương gia có hứng thú gia nhập cuộc chiến không? Tim chỉ Đinh Lan không nói gì, muốn hỗ trợ thì phải dùng Hạo Thiên Xích Huyết, đây không phải chuyện đùa. Vũ Văn Siêu hỏi, chúng ta có thể làm gì? Mộ Lưu Tô, bệ hạ chỉ cần đứng xem là được rồi. Đúng là ngốc tử còn không biết trường sinh đảo này là kiệt tác của ai đây mà. Ngươi có biết phụ vương của ngươi nằm trong sơn động không? Nếu ngươi biết hết thảy, ngươi sẽ làm gì? Vũ Văn Siêu đương nhiên không biết suy nghĩ trong lòng hắn, lại nhìn Lam tiểu xí. Lam tiểu xí, chúng ta có thể mắng hắn. Vũ Văn Siêu mở to mắt, vẻ mặt khó hiểu. Mắng hắn, Lam tiểu xí cao giọng. Liên Kính, ta vốn muốn bắt nương ngươi tới đây uy hiếp ngươi nhưng ôn cha ta không đồng ý, cho nên ta chỉ có thể đem nương ngươi gả cho 13 đại hán. Khi trở lại Đại Lương, ngươi có tới 14 người cha, ngươi cao hứng không? Mộ Lưu Tô và Kim Chỉ Đinh Lan đều dùng tay áo che mặt, đây không phải là nữ nhi của ta, ta không có mặt mũi gặp người a hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên Kính nghiến răng, hận không thể một chưởng đánh nát đầu nàng. Lam tiểu xí quay đầu nói với Vũ Văn Siêu, thấy không, cứ vậy thôi. Vũ Văn Siêu có chút ngượng ngùng, chẫm là vua một nước, há có thể mở miệng nói những lời dơ bẩn. Lam tiểu xí, nơi này cũng không phải triều đình, huống chi nếu ngài là vua của một nước, không phải cái gì cũng nên thể hội một chút sao? Vũ Văn Siêu đỏ mặt, vậy chẫm nên nói thế nào? Lam tiểu xí, ngài cứ nói sẽ cho người đào phần mộ tổ tiên của hắn. Cái này thì dễ, Vũ Văn Siêu liền cao giọng hô, Liên Kính, ngươi tội ác tày trời, chẫm đã sai người đào phần mộ tổ tiên nhà ngươi, đem thi cốt của phụ thân ngươi ném cho chó ăn. Lam tiểu xí, thấy thế nào? Vũ Văn Siêu vỗ ngực cảm giác thuận khí hơn, thể xác và tinh thần thư sướng. Lam tiểu xí, không ngừng cố gắng nha. Vũ Văn Siêu lại tiếp tục, Liên Kính, chậm thấy ngươi công phu không tệ, đánh xong, ngươi liền tự cung, theo làm thái giám bên người chậm đi. Lam tiểu xí giơ ngón cái với hắn, bệ hạ quả không hồ là quốc chủ Đại Lương, suy một ra ba nha. Mộ Lưu Tô giận tới mức đá nàng một cái. Mộ Tài Linh hiếu học hỏi, ta có thể mắng hai câu không? Mộ Lưu Tô chừng hắn, ngươi dám, đám người Kim Trầm Lưu đều che miệng cười trộm, chốc lát sau, Liên Kính đã bị ép đến chỗ nước cạn, chân lại dẫm trúng bẫy, nhất thời máu tươi đầm đìa nhưng lại nhanh chóng được trường sinh tuyền giúp khôi phục lại. Sắc mặt mọi người không khỏi ngưng trọng, kéo dài càng lâu càng bất lợi cho đám người ôn mê, đánh nhau luôn tiêu hao thể lực rất nhanh. Liên Kính rất nhanh đã chiếm được thế thượng phong, trong lòng hận đám người này đến cực điểm, càng hận không thể xé Lam Tiểu Xí ra thành từng mảnh. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy Lam Tiểu Xí vẫn xiêm y khổng tước màu lam đứng ngay đầu thuyền, cả người như một đóa hoa, hắn thầm nghĩ 1000 kiểu chết dành cho nàng nhưng ra tay vẫn rất cẩn thận, dù sao hắn cũng quá hiểu võ học của vi sinh thế gia. Mộ Lưu Tô, Ôn Mê bọn họ không phải là đối thủ của Liên Kính. Lam Tiểu Xí, công lực của Liên Kính còn cao hơn dự đoán. Khi trước Giả Ân vào động cứu cha hắn, võ công đã không còn, xem ra Liên Kính hấp thu công lực của hắn. Tim Chỉ Đinh Lan cao mày, công lực của Giả Ân cũng không thể làm hắn tiến bộ thần tốc như vậy. Lam Tiểu Xí, nếu Giả Ân cũng dùng Hạo Thiên Xích Huyết thì lại khác. Mộ Lưu Tô chợt la lên, hắn dường như đã buông tha vi sinh từ, chuyên tâm đối phó Ôn Mê. Lam Tiểu Xí nhíu mày. Đúng vậy, Lam Phì cũng có chút nóng nảy, nếu công lực của Ôn Mê bị Liên Kính hút như vậy đại sự không xong. Hắn nhìn thoáng qua Lam Tiểu Xí, ý tứ rất rõ ràng, phải để vi sinh từ hoặc vi sinh kỳ dùng Hạo Thiên Xích Huyết. Liên Kính dường như cũng hiểu được ý bọn họ, hắn luôn không dốc toàn lực cũng vì sợ mọi người cho cùng dứt dậu. Nhưng hôm nay bị tiêu hao đến mức độ này, dù là Hạo Thiên Xích Huyết cũng cần chút thời gian mới có thể phát huy toàn bộ tác dụng, mà chỉ cần hắn hấp thu công lực của Ôn Mê, hỗn loạn trước mắt sẽ không chịu nổi một kích mà tan. Ôn Mê cũng hiểu mục đích của hắn nhưng thực lực chênh lệch khó mà chống trả. Song trường của Liên Kính như nam châm hút sắt, chặt chẽ hút lấy hắn, sử dụng vạn lưu về tông vô cùng xuất sắc. Vi sinh kỳ cắn răng, lấy ra Hạo Thiên Xích Huyết trên người, rót vào huyết mạch. Liên Kính ngẩn ra, vội buông tha Ôn Mê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba người lại hỗn chiến, Liên Kính luôn sợ hãi vi sinh kỳ nhưng chốc lát sau đã nhận ra công lực của vi sinh kỳ không tăng cao như dự đoán. Bản thân vi sinh kỳ cũng buồn bực, đây là thế nào, quá hạn sử dụng sao? Vi sinh từ đương nhiên biết vì sao, sợ không kịp cứu phụ thân nên vội xông lên, chắn trước mặt cha mình. Liên Kính bị ba người bước đến bên bờ biển, người kỳ tộc mai phục sẵn trong nước cũng tung ra các loại ám chiêu. Liên Kính một cước đạp chết người kỳ tộc cắn răng phóng ra một trường, bức lui phụ tử vi sinh, tiếp theo là một chiêu vạn lưu về tông, một hai muốn hút công lực của Ôn Mê. Vi sinh kỳ lúc này đã nhận ra khác thường. Sao thế này, vì sao Hạo Thiên Xích Huyết của ta không có hiệu quả? Vi sinh từ quay đầu nhìn Lam Tiểu Xí, đúng là lúc chỉ mảnh treo chuông, mọi người đều hao hết thể lực. Hắn liền lấy trường sinh tuyền ra uống vào, sau đó lại dùng Hạo Thiên Xích Huyết. Vi sinh kỳ hiểu ra, giống lên. Vi sinh từ không để ý tới hắn, giương tay rót Hạo Thiên Xích Huyết vào người. Liên Kính thấy tình thế không tốt, muốn kéo Ôn Mê vào trong sơn động, không muốn đánh tiếp, giữ mạng quan trọng hơn. Chỉ cần có được công lực của Ôn Mê, phụ tử vi sinh sẽ không còn là uy hiếp. Phụ tử vi sinh phi thân lên ngăn cản, Ôn Mê toàn thân đều là mồ hôi, công lực sói mòn rất nhanh, sắc mặt tái nhợt nhưng hắn lại không ngăn cản điều này mà còn dốc toàn lực truyền công cho Liên Kính. Liên Kính không kịp phòng bị nội lực mãnh liệt chấn động đến nôn ra máu. Hắn muốn thối lui nhưng nội lực của Ôn Mê như rời núi lấp sông, hắn chỉ có thể đón đỡ. Vi sinh kỳ thấy thế cửu vi thất sắc kiếm trong tay đâm mạnh vào bụng hắn. Liên Kính bị đau đến thét to thành tiếng, kiếm kia bật ra khỏi cơ thể hắn, văng trúng tinh thạch. Vi sinh kỳ cũng bị chấn động mà lui ra sau hai bước. Liên Kính biết kinh mạch của mình bị hao tổn nghiêm trọng, nhưng hắn còn có trường sinh tuyền, chỉ cần uống nó vào, kinh mạch bị thương sẽ khép lại nhanh chóng. Mà địch quân đã mất đi cánh tay chủ lực Ôn Mê, dù vi sinh từ có dùng Hạo Thiên Xích Huyết cũng không phải là đối thủ của hắn. Vì thế hắn cắn răng, miễn cưỡng hút toàn bộ công lực của Ôn Mê vào cơ thể. Phụ tử vi sinh đương nhiên sẽ không để hắn có thời gian thở dốc, hai người dồn hắn đến trước cửa động. Liên Kính chộp lấy Ôn Mê, mọi người đều nhất thời biến sắc hô to. Ôn các chủ, Ôn Mê bị nội thương không nhẹ, lúc này không thể nói chuyện. Liên Kính cười ha ha, miệng đầy máu tươi, hắn xét Ôn Mê lên. Ai dám đến gần một bước, Ôn các chủ của các ngươi liền chết không có chỗ chôn. Vi sinh kỳ, Ôn huynh, xin lỗi. Hiếu trưởng vận sức muốn đánh tiếp nhưng trong mắt lại ngập tràn do dự. Đám người Mộ Lưu Tô cũng lo lắng vô cùng, nếu để Liên Kính tùy ý, vậy thì khó có phần thắng. Lam Tiểu Xí phi thân đến cạnh Vi sinh từ, đừng làm bị thương cha ta. Chấm, vi sinh kỳ rốt cuộc cũng thả tay xuống, lo lắng hỏi. Ngươi có cách gì, nói mau, vi sinh từ do dự một chút cũng nói. Thời gian không nhiều lắm, Lam Tiểu Xí, tiểu từ, ngươi có thể thử cứu cha ta hay không? Dù là cứu không được chúng ta cũng cố gắng thử một lần xem sao. Vi sinh từ không chút do dự đáp, được, vi sinh kỳ cả giận, cứu không được hắn. Còn chưa dứt lời, vi sinh từ đã hóa thành một đạo hồng ảnh đánh về phía Liên Kính, hắn chỉ có thể đuổi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên Kính đương nhiên biết bọn họ tới cướp lại Ôn Mê, cho nên lực chú ý của hắn toàn bộ tập trung trên người Ôn Mê. Vừa thấy bọn họ xông tới, tay liền dùng sức, chỉ chờ Vi Sinh Kỳ vừa tới là lập tức đánh chết Ôn Mê. Đúng lúc này, hắn cảm thấy bên hông chợt lạnh, kinh ngạc quay đầu liền thấy eo bụng của mình bị cửu vi kiếm chém đứt. Dù có trường sinh tuyền hộ thể nhưng dù sao cũng là phàm nhân có máu có thịt. Hắn muốn một trường đánh chết quạ nô, nhưng Lam Phỉ hiển nhiên đã sớm có phòng, kịp thời mang quạ nô bay lên. Cao như vậy, hắn muốn đánh chúng là không có khả năng, mà lúc này, phụ tử Vi Sinh cũng đã xông tới. Liên Kính hận ý ngập trời, hắn có được võ công tuyệt thế nhưng hắn cái gì cũng chưa kịp làm a hát. Hắn muốn xé Ôn Mê thành từng mảnh nhỏ nhưng hạo thiên xích huyết trong cơ thể Vi Sinh từ đã bắt đầu phát huy, hắn thừa dịp Liên Kính quay đầu liền nhanh như chớp cướp lấy Ôn Mê. Liên Kính muốn đuổi theo lại thấy cả người muốn đổ nhào, Hàn Nha cũng hiểu một kích của mình là mấu chốt cho sự thành bại, vì thế hắn dùng hết toàn lực gần như chém đứt eo của Liên Kính. Mọi người trên thuyền đều sửng sốt, chỉ trong nhất thời sao lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Tình thế trận chiến đột nhiên nghịch chuyển, Kim Chỉ Đinh Lan cảm thán. Nguy hiểm thật, máu bên hông Liên Kính tuôn ra ảo át, hắn bò trên đất kéo lê nửa thân mình về phía trường sinh tuyền. Hắn còn có thể cứu chữa thân thể nhất định dài trở lại, máu vào nội tạng để lại dấu vết chói mắt trên tinh thạch. Lam Tiểu Xí tiến lên đỡ lấy Ôn Mê, Vi Sinh Kỳ vẫn cảnh giác nói. Cẩn thận, Lam Tiểu Xí đương nhiên cẩn thận, dìu Ôn Mê lên thuyền. Vi Sinh Kỳ nói xong, phát giác trước mắt đã không có người, vừa bực mình vừa buồn cười. Nha đầu này, khả năng di rời lực chú ý của người khác là nhất tuyệt. Võ công của Ôn Mê đã hoàn toàn biến mất. Lam Tiểu Xí đặt tay lên lưng hắn, vận công lực bảo vệ tâm mạch của hắn. Mọi người đều thở phào một hơi nhẹ nhõm, chỉ là nhìn thấy Liên Kính kéo lê nửa thân trên, liều mạng bò đi, cho dù là người giang hồ nhìn quen sinh tử cũng bị tình cảnh này làm kinh sợ, có người nhát gan còn nhịn không được mà ói ra. Liên Kính bò rất nhanh, lửa vẫn còn cháy, nhiệt độ trên mặt đất rất nóng, hắn hia mắt nhỏ máu vẫn ra sức mà bò. Vi Sinh Kỳ cầm cửu vi kiếm chín màu từ tay Vi Sinh Từ, đi đến trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống. Lúc trước cứu ngươi là sai lầm của ta. Chấm, Liên Kính nhếch môi cười, miệng đầy máu tươi, dữ tợn như ác quỷ. Sai lầm, đúng vậy, ta không nên quên thân mà không gần, trong ngoài có khác. Nếu lúc trước ta không nhận ngươi làm nghĩa tử mà chỉ xem ngươi như một đệ tử bình thường, có lẽ ta và ngươi đã không đến mức này. Trong mắt Liên Kính lóe lên hoang mang, có lẽ là vậy, năm đó, hắn và mẫu thân bị cừu gia của phụ thân đuổi giết. Đứa nhỏ 4-5 tuổi lại chứng kiến mẫu thân toàn thân đầy máu, sa phu, hạ nhân đều bị giết, kẻ thù cần đại đao nhỏ máu đi tới, hắn sợ tới nỗi ngã ngồi xuống đất. Sau đó Vi Sinh Kỳ xuất hiện, cửu vi kiếm vẫn dắt nơi thắt lưng, không có ra tay nhưng đám người hung thần ác sát kia liền chạy trối chết. Lúc đó hắn cho rằng mình đã gặp thần, mà thần không có con nối dòng, hắn là nhi tử duy nhất của Vi Sinh Kỳ và Mộ Dung Tú. Hắn cúi đầu thấy cửu vi kiếm vẫn tỏa hào quang như trước, muốn nói gì rồi lại thôi. Có lẽ là vậy, quá yêu càng dễ ghen ghét và thù hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu vi kiếm hạ xuống, đầu của Liên Kính văng ra xa, rơi xuống trên tấm ván, thân mình giật giật một chút, rốt cuộc cũng ngã xuống. Vi Sinh Kỳ chậm rãi quay đầu, nháy mắt trong đầu như hiện ra tình cảnh năm đó, bên ngoài hiệp đô, mưa bụi mênh mông, hắn nhìn thấy một đám người khi dễ cô nhi quả phụ. Hắn vừa đi qua, hung đồ liền bỏ chạy, đứa nhỏ ngã ngồi trong đống bùn đất ngẩng đầu nhìn hắn, hai mắt tỏa sáng như nhìn thấy thần tiên. 25 năm, một sai lầm, cách chương.